Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, này một đám huy sái máu và nước mắt thanh niên. Phương bộ trưởng, giờ này khác này, nhưng phàm là thông qua hệ thống theo dõi nhìn lấy một màn này người. Miệng bên trong đều là không hẹn mà cùng có kinh hô cùng run rẩy thanh âm truyền ra. Thủ đô, một cái quân khu biệt thự. Gian nào đó phong cách cổ xưa trong thư phòng, một tên tóc hoa râm lão nhân ngồi tại trước bàn sách, nhìn lấy giám sát màn ảnh bên trong xuất hiện Phương Hàn, che kín vết chai hai tay giờ phút này lại là chăm chú địa nắm cùng một chỗ, già nua trên khuôn mặt che kín âm trầm, sắc mặt khó coi đến cực hạn, nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phương Hàn, lại là ngươi lão gia hỏa này. Mắt thấy hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, lại không nghĩ tới cuối cùng hội là như thế này đến kết cục. Từ Phương Hàn vừa xuất hiện, hắn biết mình lần này thất bại, hơn nữa còn thất bại đến như thế đến hoàn toàn. Lão nhân trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng, hắn nghĩ tới đủ loại tình cảnh, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới Phương Hàn sẽ xuất hiện. Phải biết Phương Hàn vẫn luôn tại tĩnh dưỡng. Thế nhưng là thật lâu không có ở công chúng trường hợp xuất hiện qua. Hỏi đến quan tâm tới hắn bất cứ chuyện gì a? Lão nhân trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Nhưng là trước mắt dạng này kết thúc thật là phương pháp tốt nhất. Những tổn thất đó đã vô pháp vãn hồi. Ai? Chấm ngoặc kép. Trong thư phòng, truyền ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Phương bá, nhìn lấy một bước kia bước đi tới lão nhân. Mang theo thanh âm cung kính từ Lam Bắc vọng miệng bên trong truyền ra. Cho dù là lấy tuổi của hắn bối phận, cũng phải gọi vị lão nhân này một tiếng Phương bá. Cho dù là hắn Lam Bắc vọng, qua nhiều năm như vậy đều chỉ vẻn vẹn mới chỉ thấy vị này lão đại hai mặt. Mà lại hắn nhìn thấy này hai mặt tình cảnh đều là Phương Hàn mang theo quốc an bộ người đem từng cái đại nhân vật nhà cho diệt đi. Thế nhưng là bây giờ cái này thứ ba mặt lại là đến chính mình. Hậu quả kia Lam Bắc vọng không dám tưởng tượng. Đứng tại vị trí hắn cùng góc độ hắn không bình thường rõ ràng quốc an cái tổ chức này mạnh mẽ và đáng sợ. Nó là toàn cầu lớn nhất tình báo một trong. Có được đặc công gián điệp trải rộng toàn thế giới. Căn bản cũng không phải là hắn tổ chức có thể thay thế. Rất nhiều người nhất cử nhất động đều là tại bọn họ trong lòng bàn tay. Căn bản cũng không có người trêu chọc được. Nhìn lấy này từng bước một đi tới Phương Hàn chậm rãi đi tới. Lam Bắc vọng trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Vậy mà trước đó chưa từng có sợ hãi cùng khẩn trương. Người rất khó tưởng tượng một cái sợ hãi cùng khẩn trương bộ dáng này sẽ xuất hiện tại một cái ước. Chừng 60 tuổi lão trên thân người. Mà lại hắn tại trước mặt người khác luôn luôn đều là cường thế vô cùng. Uy phong hiển hách. Không sợ trời không sợ đất. Giờ khắc này, Lam Bắc vọng tại tuyệt đại bộ trong lòng người hình tượng là hoàn toàn hủy. Sau cùng, Phương Hàn dừng lại tại Lam Bắc vọng trước mặt. Nhìn lấy Lam Bắc vọng này sợ hãi khẩn trương bộ dáng. Phương Hàn mỉm cười xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Bắc vọng, nhớ kỹ vừa rồi thiên dân lời nói. Có một số việc nếu như Lam gia có thể không tham dự lời nói. Vẫn là không tham dự thật tốt. Ta, nhớ kỹ, Phương bá, Lam Bắc vọng thân thể chấn động mạnh một cái. Cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ cung kính tới. Ta theo Lam Phong còn có chuyện cần. Người đi xuống trước đi. Nhớ kỹ có rảnh tìm thiên dân tâm sự. Phương Hàn khẽ cười nói. Nghe vậy, Lam Bắc vọng hít sâu một hơi. Sau đó gật gật đầu. Khom người lui ra. Dường như nghĩ đến cái gì, Phương Hàn đón đến tiếp tục nói. Hôm nay chúng ta nội dung nói chuyện, ta không muốn để cho hắn bất luận cái gì biết. Bắc vọng minh bạch, Lam Bắc vọng khom người lui. Xuống đi, thẳng đến đi ra cách xa 100 mét. Lam Bắc vọng cả người vừa rồi thật dài địa thư một hơi. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ ngực một cái. Theo vị kia nói chuyện thật sự là quá có áp lực. Hồi tưởng đến trước đó Tô Thiên Dân cùng Phương Hàn ngắn ngủi mấy câu ngữ. Lam Bắc vọng hít sâu một hơi. Sau đó trở lại phía trước bộ đội đóng quân chỗ. mang lấy bọn hắn nhanh chóng rời đi. Theo tới thời điểm trùng trùng điệp điệp hoàn toàn không thể so sánh. Giờ này khắc này, Lam Bắc Vọng bọn họ liền như là kẹp cái đuôi chó đồng dạng chạy trối chết. Nhìn lấy này mang theo bộ đội vội vàng rời đi Lam Bắc Vọng. Tống Quân Kiệt hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ phức tạp, vung tay lên, đồng dạng là mang theo bộ đội lặng yên rời đi. Tuy nhiên bọn họ không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cách xa xưa, lại nhìn thấy quốc an bộ vị kia biểu diễn đăng tràng. Cho dù là hắn chịu đạn, cũng chỉ có thể đủ tự nhận không may, đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Nhưng mà sự tình sao lại là đơn giản như vậy? Rút lui, Tống Quân Kiệt, cùng Tống Văn Quân bị băng ca giơ lên, vung tay lên, đồng dạng là mang theo bộ đội rời đi. Vũ Lăng bọn người cúi đầu, ủ rũ, không nói tiếng nào theo ở phía sau. Tề Vân Sơn dưới chân đội ngũ nhất thời rút đi hơn phân nửa. Vốn kín người hết chỗ Tề Vân Sơn dưới chân, trong nháy mắt trở nên vắng vẻ không ít. Chỉ để lại Tôn Kiệt Quốc An đặc biệt hành động tổ cùng Giang Thiếu Kiệt Tô Hải công an võ cảnh. Lam Phong ngồi tại quân dụng Land Rover trong xe, lẳng lặng mà nhìn xem vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Nghe vừa rồi Tô Thiên Dân theo Lam Bắc Vọng nói chuyện, hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, lâm vào trầm tư. Phương Hàn mở ra Land Rover cửa xe, nhìn lấy này ngồi ở trong xe, trên thân mang theo thương tổn Lam Phong. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Lam Phong trên tay mang theo đặc thù còng tay lúc, trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới những tên kia đem sự tình nháo đến dạng này. Quay đầu nhìn về phía một bên Tô Thiên Dân, bình thản thanh âm thì là từ Phương Hàn miệng bên trong truyền ra. Phân phó, đem hôm nay lại tới đây tham dự chuyện này ra hỏa bắt hết cho ta đi. Dám đụng đến chúng ta người, cũng không thể đủ tiện nghi bọn họ như vậy, làm sao cũng phải cho bọn hắn một chút đại giới, có chút sổ sách là nên tính toán. Nghe vậy, một bên Tô Thiên Dân thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc tới. Lão đại đây là hoàn toàn tức giận a. Nghe được Phương Hàn lời nói, Lam Phong khóe miệng không để lại dấu vết địa vị hơi dương lên. Xem ra những lão gia hỏa này còn biết phối hợp. Trận này đại hí hắn cũng không tính trắng diễn. Minh bạch, Tô Thiên Dân hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Đáng thương Tống Quân Kiệt bọn người coi là hấp tấp địa tan cuộc liền không sao, chuẩn bị vội vàng chạy về nhà nghỉ ngơi an ủi. Kết quả là bởi vì vị này lão đại một câu liền ở nửa đường bên trên bị cản lại. Mời đi uống trà, đương nhiên, cũng tuyệt không có khả năng là uống trà đơn giản như vậy. Phương Hàn từ một bên tìm tới còng tay chìa khóa, sau đó đang nhìn hình ảnh theo dõi mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Vậy mà tự mình đem Lam Phong còng tay cho giải khai, sau đó đem xe cửa đóng lại, đem cửa xe quay lên tới. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia bị vô số chiến hỏa ma luyện nhưng vẫn có vẻ hơi sắc bén khuôn mặt, Phương Hàn ôn hòa trên mặt lộ ra một tia hiền lành nụ cười đến. Tiểu Phong, thật cao hứng còn có thể nhìn thấy ngươi. Thời gian 5 năm, người một chút đều không biến. Lam Phong chật chật cổ, hoạt động dưới bị còng đến run lên mánh khóe. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người ngược lại là cải biến rất nhiều. Nghe vậy, Phương Hàn trên mặt lộ ra một vòng đắng chát nụ cười, mang theo một tia áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi còn đang trách chúng ta? Lão tử có thể không trách các ngươi sao? Nếu không phải là các ngươi, lão tử những xuất sinh nhập tử đó huynh đệ hội chết sao? Phương Hàn lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống, Lam Phong quyền đầu chính là hung hăng nện ở một bên cửa kính xe bên trên. Cho dù pha lê là áp dụng tiên tiến nhất kính chống đạn chế thành, phía trên cũng hiện ra từng đầu vết nứt đến. Có thể nghĩ Lam Phong quyền đầu ẩn chứa lực lượng là hạng gì cự đại. Thật xin lỗi. Phương Hàn lâm vào trầm mặc. Một lát sau, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lấy hắn thân phân địa vị, nếu để cho người khác nghe được hắn theo một thanh niên cúi người dưới khí mà xin lỗi, nhất định sẽ chấn kinh một chút ba, để vô số người ăn ngủ không yên. Hắn là quốc an bộ bộ trưởng, thân phận đặc thù, đại biểu cho quốc gia quyền lợi, có vô số sinh sát đặc quyền, thậm chí có thể nói là dưới một người trên vạn người tồn tại. Nhưng mà hắn vậy mà hướng một thanh niên xin lỗi. Cái này nếu là truyền đi, mang đến chấn động có thể nghĩ. Nói có lỗi với lão tử chết đi huynh đệ có thể sống sót sao? Bọn họ mỗi một cái làm thủ hộ quốc gia này đều nỗ lực hết thảy. Bọn họ mỗi một cái đều là xuất sắc chiến sĩ. Bọn họ mỗi một cái đều yêu tha thiết quốc gia này. Bọn họ mỗi một cái đều lập xuống qua vô số công lao hãn mã. Bọn họ mỗi một cái đều cầm xuống vô số chiến công. Bọn họ mỗi một cái đều đem trở thành tướng quân. Thế nhưng là, sau cùng bọn họ được cái gì? Bọn họ thành cho các ngươi con rơi. Thành cho các ngươi vật hy sinh. Các ngươi làm như vậy xứng đáng bọn họ sao? Các ngươi hiện tại nói với bọn họ có lỗi với hữu dụng không? Bọn họ có thể sống tới sao? Bọn họ không cầu vinh hoa phú quý. Không cầu danh lợi công huân. Chỉ cầu ra ngựa bọc thây. Chiến tử xa trường. Thế nhưng là sau cùng đâu? Bọn họ là kết cục gì? Khác mẹ hắn nói ra ngựa bọc thây. Liền ngay cả mẹ hắn một tia góc áo đều không có để lại. Người nói. Các ngươi mẹ hắn xứng đáng bọn họ sao? Xứng đáng sao? Ta con mẹ ngươi. Trong xe vang lên Lam Phong phẫn nộ gào thét. Giờ khắc này, Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Hắn tâm tình tại thời khắc này hoàn toàn mất khống chế. Cái kia khuôn mặt anh tuấn bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Hốc mắt phiếm hồng, song quyền không ngừng mà nện trên xe. Lưu vong nhiều năm, có khổ khó nói. Không chỗ kể ra, ai có thể nghĩ đến trên vai hắn tờ đơn cùng nội tâm bi thương khó khăn. Hắn chỉ có yên lặng tiếp nhận, một người, một cây thương, trong bóng đêm xông ra một mảnh hy vọng, ngóng nhìn tự quang, các ngươi biết không, cho dù là trước khi chết, cương tử bọn họ cũng không muốn đi tin tưởng, còn có quốc gia mình người tham gia phục kích à, các ngươi biết không, cho dù là trước khi chết. Cương tử bọn họ cũng không muốn đi tin tưởng. Tất cả chúng ta đều bị quốc gia mình người bán a, các ngươi biết không? Cho dù là trước khi chết, cương tử bọn họ cũng không muốn đi tin tưởng. Các ngươi không sẽ phái người đi viện binh cứu bọn họ a, các ngươi biết ta là làm thế nào sống? Xót sao? Đây đều là cương tử bọn họ dùng mệnh qua đổi lại a. Nghe Lam Phong gào thét, nhìn lấy cái kia hoàn toàn mất khống chế bộ dáng. Phương Hàn trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Trong lòng áy náy càng lúc càng nồng nặc, mang theo đắng chát thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mất đi bọn họ, chúng ta cũng rất đau lòng. Thế nhưng là lúc ấy chúng ta cũng không có khác biện pháp. Chính như Lam Phong nói, xác thực thật là quốc gia thua thiệt bọn họ, mà lại thua thiệt rất rất nhiều. Làm sao cũng không bù đắp nổi. Lòng thứ bộ đội đặc chủng mỗi một vị đội viên đều là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Mỗi một vị tương lai thành tựu đều bất khả hạn lượng. Đều là tướng quân tồn tại. Bọn họ mỗi một vị làm thủ hộ phiến đại địa này vung vãi lấy máu và nước mắt cùng mồ hôi. Mặc kệ gió thổi trời mưa. Mặc kệ phơi gió phơi nắng. Mặc kệ ngày đông giá rét tuyết lớn. Bọn họ đều xuyên qua tại đạn vũ lâm bên trong. Đem đầu đeo ở hông, huy sái lấy máu và nước mắt cùng mồ hôi, thủ hộ lấy hết thảy. Bọn họ vì phiến đại địa này nỗ lực thanh xuân, nỗ lực tình cảm, nỗ lực hết thảy, nhưng mà cuối cùng đâu? Bọn họ lại không có cái gì đạt được, còn chưa kịp hưởng thụ thanh xuân niên hoa. Bọn họ xuyên toa tại hoang tàn vắng vẻ trong rừng, bọn họ hành tẩu tại hung thú khắp nơi trên đất trong núi lớn. Bọn họ xông vào che kín giết hại bảy dập long đàm hổ huyệt bên trong. Tan tác chảm gai, hoàn thành cái này đến cái khác độ khó siêu cao nhiệm vụ. Trải qua gian khổ nhất ban đầu sinh hoạt. Thế nhưng là bọn họ chưa từng có phàn nàn qua một câu. Chưa từng có lùi bước qua một bước. Chưa từng có lựa chọn qua từ bỏ. Bởi vì bọn họ là nhân dân vệ sĩ. Là hoa hạ dao nhọn. Là quốc gia thuẫn bài. Mặc kệ ngươi muốn hoặc là không nghĩ, tại thời khắc sinh tử, Đám người tuổi trẻ này đều là thân thể máu thịt. Bọn họ không phải sắt thép, không phải liệt hỏa kim cương. Bọn họ sở dĩ dám đi ngược chiều, trừ chức trách cùng sứ mệnh, còn có này phần mặc vào quân phục sau nhiệt huyết cùng dũng cảm. Mặc kệ phía trước là đao sơn vẫn là biển lửa, bọn họ cũng không thể lùi bước, cũng sẽ không lùi bước, sẽ chỉ dẫm lên đao sơn, đón biển lửa, dũng cảm hướng về phía trước. Bởi vì bọn họ là long thứ, nghĩ đến đã từng man, nghĩ đến cường tử, nghĩ đến cương tử, nghĩ đến tiểu đặng tử, bọn họ này từng trương vĩnh viễn treo mỉm cười khuôn mặt. Lam Phong rốt cục cũng nhịn không được nữa, hai hàng nhiệt lệ rốt cục tràn mi mà ra. Lựu đạn, cho ta lựu đạn, chấm ngoặc kép, đội trưởng, nhớ kỹ hàng năm ta cho hồ tử tưới chút tửu, người biết ta tốt nhất cái này một thanh, chấm ngoặc kép, đội trưởng, thật có lỗi, tiểu đặng tử cũng đã không thể lau cho ngươi thương, oanh, chấm ngoặc kép, đội trưởng, đi mau, chúng ta yểm hộ, làm chết đám này con chó, chấm ngoặc kép, đội trưởng, kiếp sau làm tiếp huynh đệ, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay cả không ngừng tiếng nổ mạnh tại Lam Phong bên tai oanh minh, huynh đệ hò hét vẫn như cũ quanh quẩn bên tai bờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.